Bá khí, chương 246, đánh chết toàn bộ hai. Góc truyện audio.com, năm lão già kia đều là tồn tại tiên thiên họa khí cảnh đỉnh phong, dù chưa thể đạt được thực lực kiêu hùng một phương như tông chủ Ngạo Hàn Tông hay Lý Vạn Tiên, thế nhưng khi liên thủ với nhau, lại có một đám người già thiên minh quấy rối cũng đủ sức đánh bại Phong Vân Vô Ngân. Lúc này ta vẫn lấy chiến dưỡng chiến, một mực chém giết đề cao thực lực, dù sao đi nữa các ngươi cũng muốn chiếm chỗ đảo này, sẽ không đơn giản rời đi, vậy chờ khi ta đánh bại từng người trong các ngươi, giết bỏ toàn bộ. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân vui sướng vô cùng, tâm niệm khẽ động, trong miệng Giao Long Tiên Thiên liền nhả ra một nạp giới. Mạo Đại Bổng bị Giao Long Tiên Thiên nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành một tia năng lượng bản nguyên, nạp giới của hắn bị nhổ ra, được Phong Vân Vô Ngân nắm vào trong tay. Phong Vân Vô Ngân một lần nữa lấy máu nhận chủ, rót tinh thần lực vào trong nạp giới này. Nạp giới có dung lượng không lớn, chỉ có kích thước cỡ một mẫu, bên trong có chứa 7 khối linh thạch hạo khí, hơn 10 khối linh thạch tử khí cùng với rất nhiều bình thuốc và rất nhiều các loại thảo dược hoang dại. Quả nhiên có hàng, luyện hóa cho ta, Phong Vân Vô Ngân hô lên một tiếng, 525.2800 hạt đan điền tiên thiên tử khí bay ra ngoài, dung hợp thành một chiếc tử khí hồng lô. Phong Vân Vô Ngân bất chấp tất cả, dốc toàn bộ linh thạch dược liệu bên trong nạp giới của Mạo Đại Bổng, ném vào trong tử khí hồng lô. Trong khoảng khắc tử khí hồng lô liền hừng hực bóng cháy, luyện hóa toàn bộ linh thạch và dược liệu bên trong thành từng tia từng lũ năng lượng bản nguyên. Mỗi một hạt đan điền tiên thiên tử khí đều phát tán ra một loại luật động kỳ dị, sản sinh cộng minh với linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Bang bang, bang bang, một tiếng lại một tiếng giống như thanh âm trái tim đang đập mơ hồ ăn khớp với thiên đạo tự nhiên, liên tục toát ra trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Giao Long Tiên Thiên cũng phân ra một tia hư ảnh, nhảy vào trong tử khí hồng lô chia sẻ tài nguyên. Đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân đội tử khí hồng lô chân đạp Giao Long Tiên Thiên, phi hành bất chấp điều kiện bên trong rừng tậm nguyên thủy. Truy binh phía sau, đã sớm bị hắn bỏ lại xa lắc. Đang lúc phi hành, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện ba đội nhân mã, trong tay lăm lăm binh khí, hướng về phía Phong Vân Vô Ngân kêu hô. Tiểu tử, ngươi là ai? Dừng lại, Phong Vân Vô Ngân không quan tâm, không hề giảm lại tốc độ, lớn tiếng quát lên. Đám ô hợp các ngươi, ta làm việc cho già thiên minh, các ngươi còn dám ngăn cản. Cút ngay cho ta, chấm, cái gì, người của già thiên minh, đám người chặn đường đồng loại giống lên kinh hãi, đây đó trao đổi ánh mắt cho nhau. Tên đầu lĩnh là một thanh niên mặt trắng, chừng 27-28 tuổi, trong tay lay động một thanh chiết phiến, nhìn ra cực kỳ phong nhã, ẩn hiện vị đạo của một gã phong lưu, nhưng trong ánh mắt thì đầy dẫy âm mưu quỷ kế. Hắn bỗng nhiên nói, hừ, chỉ là một gã phô trương thanh thế. Già thiên minh gì hắn? Già thiên minh mỗi lần ra ngoài hành động, trước nay vẫn là người đông thế mạnh, nào có lần nào đơn độc hành động một mình. Hơn nữa lần đi tới đảo nhỏ này, 10 đại bang hội chúng ta hình thành liên minh, trong tình thế bắt buộc coi như là già thiên minh thì thế nào? Mọi người, lên, đừng bị tiểu tử kia lừa gạt, góc truyện audio.com, cư sinh mặt trắng lên tiếng kêu gọi, đông đảo lâu la cùng nhau hô hào, trong nháy mắt tử khí hạo khí bay loạn, các loại công kích trường pháp, kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp như phô thiên cái địa ập về phía Phong Vân Vô Ngân, cây cối tại bốn phương tám hướng đều bị nghiền nát thành phấn vụn, uy thế kinh người. Phong Vân Vô Ngân giận tím mặt. Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa, hết lần này tới lần khác các ngươi cố xông vào. Chết cả đi, một ý niệm đưa ra, thể tích Giao Long Tiên Thiên dưới chân trong nháy mắt bành trướng, dài ra tới vài trăm thước. Thần lực chùy được gọi ra, hai tay Giao Long cầm chùy, ngưng tụ lực lượng tiếp cận 10 long, trấn áp hàng cổ, uy hiếp tám phương, nghiền nát hư không, bao trùm thiên hạ. Oanh, Giao Long vung song trường lên, thế quét ngang thiên quân, đánh nát toàn bộ công kích đang ập tới. Mẹ nó, tiểu tạp chủng này có chút thủ đoạn, trước chúng ta tách ra, cư sinh mặt trắng thấy tình thế không thích hợp ra lệnh một tiếng, thanh âm không hề sợ hãi. Trong lúc bất ngờ, một đám người dĩ nhiên trốn xuống lòng đất một cách kỳ dị. Ha ha ha, thấy ngươi có chút công phu, nhưng vậy thì sao? Phật độn địa của chúng ta là đệ nhất hải vực này, mỗi người dân bản xứ trên đảo đều được truyền thừa môn công pháp độn địa này, ngươi có thể làm khó dễ được chúng ta. Ha ha ha, thanh âm gã thư sinh mặt trắng kia truyền ra từ dưới mặt đất, trong thanh âm hiện rõ vẻ khinh thường, trào phúng. Ha ha ha, ngu ngốc, cho rằng có thể đánh là được, ngươi chẳng làm gì được chúng ta. Chấm, hơn 10 thanh âm hì hả vui vẻ cực độ khác vang lên, không hề kiêng nể gì cả. Ngu không ai bằng, Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng cười, tiếng cợt nhà của đám tiểu nhân vật kia đã trực tiếp khiến sát khí của Phong Vân Vô Ngân dâng trào, không còn khả năng kiềm chế. Chợt, song trường giao long nâng thần lực chùy lên, thần lực chùy thật lớn thu nhỏ lại rất nhiều trong không trung, đạt tới mức phong vân vô ngân có thể thuận lợi sử dụng, lực lượng dồn lên song trường, gia trì lên trên thần lực chùy. Lực lượng tiếp cận năm giao, đã được ngưng tụ, toàn bộ đều chết cho ta. Chấm, phong vân vô ngân bật lên cao, hai tay cử chùy, các cơ nhục trên cánh tay bắt đầu điên cuồng khởi động, mỗi cơ nhục đều truyền đến lực lượng kỳ dị, một lần nữa tổ hợp lại. Phụt, phong vân vô ngân vung tay hạ chùy, một chùy lập tức nện xuống mặt đất. Một chùy này, phong vân vô ngân sử dụng lực lượng pháp môn của quyền pháp sát thần, hàm xúc bên trong cự chùy. Một chùy nhìn như hùng hổ, đập xuống mặt đất lại bình tĩnh, toàn bộ lực lượng khổng lồ như đá chìm đáy biển. Xuyên thấu, cơ sở áo nghĩa của quyền pháp sát thần chính là thấu, khi phong vân vô ngân bị nhốt trong u mật tháp, đã học được quyền pháp sát thần rồi sử dụng để thoát khốn, lúc đó chỉ lĩnh ngộ được bốn thành của thấu, có thể đưa lực lượng toàn thân xuyên thấu bốn thành qua mặt ngoài vật thể, chạy thẳng vào bên trong vật thể. Lần này là lần thứ hai vận dụng quyền pháp sát thần, dĩ nhiên bộc phát ra tiềm lực thật lớn, đã chạm tới sáu thành áo nghĩa của thấu, như nước chảy thành sông. Sau một khắc, dưới nền đất bộc phát ra những tiếng kêu thảm thiết vô cùng, lẫn theo tiếng thanh âm mặt đất bị bạo liệt. Lúc này, mặt đấy mới xuất hiện những đường nứt vỡ chằng chịt. Phanh, trong nháy mắt mặt đất bị lõm xuống một mảng lớn, hơn 10 khối thi thể vỡ vụn phóng ngược lên cao. Góc truyện audio.com, đám đạo trích trốn dưới nền đất kia, dĩ nhiên đều bị phong vân vô ngân đánh chết toàn bộ. Tử khí hồng lô xoay tròn cực nhanh, sản sinh ra dòng xoáy hấp lực, hút toàn bộ những thi thể bị bầm thây kia vào bên trong, bắt đầu luyện hóa. Phong vân vô ngân tiện tay ném thần lực chùy cho giao long tiên thiên, dưới chân nhún nhẹ một cái, một lần nữa nhảy trở lại trên đầu giao long. Tâm niệm khẽ động, thể tích thân thể giao long tiên thiên thu nhỏ lại, giống như một sợi quang học đưa phong vân vô ngân bay nhanh về phía trước. Phong vân vô ngân khống chế giao long tiên thiên, một đường cuồng phi, bay vào sâu bên trong đảo nhỏ. Trong đảo nhỏ này, tử khí giống như thực chất khắp nơi, trên bầu trời hình thành một tảng tử vân mênh mông, cực kỳ linh động. Tử khí thật nồng đậm, quả nhiên bên trong đảo nhỏ này có mấy mạch khoáng linh thạch tử khí. Thực tốt quá, phong vân vô ngân vui mừng quá đỗi. Trên đỉnh đồng, tử khí hồng lô đã trộn toàn bộ linh thạch dược liệu thi thể thành một đoàn, điên cuồng luyện hóa. Từng tia năng lượng bản nguyên được rút ra ngoài, cung cấp cho mỗi viên đan điền tiên thiên tử khí, và cả yêu thai. Phong vân vô ngân tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá ranh giới, tiến bước vào cảnh giới tiên thiên tử khí đỉnh phong, nâng cao một bước chiến lực. Phong vân vô ngân lấy ra mấy nạp giới từ trong đống loạn thây, một lần nữa lấy máu nhận chủ tìm được mấy khối linh thạch hạo khí, mấy trăm khối linh thạch tử khí và một ít linh thạch cương khí từ bên trong mấy mai nạp giới này, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu coi như một bút thu hoạch không nhỏ. Cách chương.